Chương 84, bay vọt đỉnh cao. Bành Hải lông mày cao cao vung lên, có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Diệu. Lý Diệu cắn chặt hàm răng, lấy hết dũng khí cùng Hà Nở đối diện chỉ chốc lát sau. Bành Hải nở nụ cười, cả người thư giãn hạ xuống, gật đầu nói, được, ngươi tiểu huynh đệ này rất thú vị, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì là trúc cơ kỳ cấp cao người tu chân? Bành Hải tay giương lên, một tấm nửa trong suốt linh phù từ lòng bàn tay bay ra, bay đến Lý Diệu đỉnh đầu, ầm một tiếng vỡ vụn, nổ tung điểm điểm lưu quang. Bay lượn, ở Lý Diệu quanh thân lượn lờ, ngưng kết thành một trong suốt vòng bảo vệ. Lý Diệu biết đây là linh năng tâm chán, có thể phòng ngừa Hàn Lờ bị linh năng thủy triều thương tổn được. Ta bình thường đều đem thực lực áp chế ở 3, cũng chính là bình thường võ giả trạng thái. Vì lẽ đó ngươi không cảm giác được cờ trên người ta có cái gì cường giả khí tức, có điều chỉ cần 0001 giây, là có thể biến thành như vậy. Bành Hải hai mắt trợn tròn, hít sâu một hơi, cả người đột nhiên bành trướng một vòng. Quanh thân bắp thịt như thổi khí bình thường phồng lên lên, từng cái tráng kiện mạch máu dường như mãng xà, ở quanh người hắn dây dưa, lẩn trốn mới vừa rồi còn là thân hình cao gầy người bình thường. Trong phút chốc liền đã biến thành thân cao vượt qua 2 mét nhị thập siêu cấp kẻ cơ bắp, liền da dê đều đã biến thành như sắt tự cương màu đồng xanh, mơ hồ phản xạ khiếp người ánh sáng lộng lẫy. Bành Hải âm thanh, đều trơn lên cực kỳ khàn khàn, tráng kiện, hiện tại ta phát huy khoảng trưng bày thực lực, tự thân huyết nhục đều kích phát đến cực hạn trạng thái, đây là thân thể con người có thể đạt đến trạng thái đỉnh cao, cũng chính là võ giả trùng cao thủ tuyệt thế tiến thêm một bước. Liền không thể không phát động linh căn, nuốt chửng thiên địa linh lực, dùng linh năng đến tiến một bước cường hóa, cũng chính là cái gọi là luyện khí nói. Thân hình của hắn đột nhiên thu nhỏ lại, lại một lần thu về đến cao cao gầy gò hình thái, thế nhưng trên trán mơ hồ có ánh sáng lưu động. Khuếch tán ra từng đường không nhìn thấy sóng gợn, như một to lớn gơn nở so nở dê lở y hà nở đi nhờ đầu làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn từ quanh người hắn 36,000 cái lỗ chân lông trung dâng trào ra từng đường hắc vụ nhàn nhạt, lượn lờ ở chung quanh hắn, hình thành một tầng hình thái giữ tợn linh năng chiến giáp thừa nở dê còn mơ hồ có huyết quang lấp lóe. Đây là ta 12 thực lực, đón lấy là 13, 14. Bành Hải mỉm cười, ung dung thong thả mà tăng lên sức mạnh, quanh thân hắc khí một vòng địa khuyết tán ra đến, chu vi mấy chục mét phạm vi hoàn toàn bao phủ. Một con màu đen liệp ưng từ khói đen trùng từ từ bay lên, mở ra cánh, che đậy ở hơn trăm thước bầu trời. Đây chính là ta vừa nãy nổ ra luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao, phía dưới là trúc cơ kỳ. Bành Hải hai mắt trợn tròn, quát lên một tiếng lớn, hắc ưng một lần nữa hóa thành một đoàn khói đen hóa thành từng sợi hắc ti, trong nháy mắt bị hà nở hấp về trong cơ thể. Bành Hải hai mắt trơn lên cực kỳ u ám, lại như là thâm thúy cực kỳ giếng cổ. Vừa giống như là nhật thực thì bầu trời vẻ mặt của hắn trơn nên cực kỳ lãnh đạm, lạnh lẽo, hào không nửa điểm nhân tính khí tức, dưới chân đa y đi a không ngừng ra bị nẻ, ra bị nẻ, ra bị nẻ, hình thành mấy trăm mét phạm vi to lớn mạng nhện vết nứt. Bành Hải tóc trong nháy mắt dài ra, hắn ở hai chân cách mặt đất, trôi nổi ở giữa không trung, tóc dài không gió mà bay, có vẻ cực kỳ cuồng loạn, từng sợi hắc khí một lần nữa từ lỗ chân lông trung tràn ngập. Xem ra nhưng trơn nên càng thêm cô đọng, càng thêm hắc ám, tăng thêm sự kinh khủng, hướng về bốn phương tám hướng dương nanh múa vuốt. Mặc dù Lý Diệu trốn ở linh năng tâm chắn bên trong, đều có thể cảm nhận được che ngập bầu trời sức mạnh to lớn từ Bành Hải trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng phun trào đi ra, điên cuồng oanh kích linh năng tâm chắn, đem linh năng tâm chắn tạp đến cạch cạch vang vọng. Loại này dùng chuyển trời đất sức mạnh, hoàn toàn không phải giờ khả cờ na y Lý Diệu có thể chịu đựng. Hàn Nở có một loại cảm giác nếu như không có linh năng tấm chắn che chở, Hàn Nở ở trong vòng nửa giây, sẽ bị Bành Hải khí tràng ép thành thịt nát. Bành Hải đứng ở trong hư không, hai mắt trở thành hoàn toàn màu đen, không nhìn thấy nửa điểm tròng trắng mắt ở quanh người hắn, một đạo đen tuyển linh năng trường lực đã thành hình, vô số đá vụn từ trên mặt đất xé rách, bay lên, quay chung quanh Hàn Nở trường lực nhanh chóng xoay tròn. Bành Hải trên mặt hiện ra một vệt quỷ dị mỉm cười, đây chính là trúc cơ kỳ cấp cao cảnh giới, có điều này cha lại không phải ta cực hạn nha. Cao y cù ô y cù nở dê chư vừa ra khỏi miệng, Bành Hải điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt phảng phất đã biến thành hai cái màu đen thái dương, phun trào ra cực kỳ hắc ám ánh sáng. Lý Diệu hoàn toàn không biết nên làm gì hình dung nhìn thấy tất cả, hắn ở xưa nay không biết, nguyên lai hắc ám cũng có thể trơn nên như vậy chói mắt. Bùm bùm, bùm bùm, vô số màu đen điện lưu ở Bành Hải quanh thân xuất hiện, lượn lờ hàn nờ điên. Cùng du thoán, hình thành tầng thứ 2 linh năng trường lực, mà Bành Hải một con tóc dài đen nhánh, dĩ nhiên đã biến thành màu vàng sẫm, dường như đầu đầy kim xà múa tung, từng chiếc dư nở dê lên răng rắc Lý Diệu trước mặt trong hư không, xuất hiện từng đạo vết rách, nhằng nhịt khắp nơi, nhanh chóng lan tràn linh năng tâm chắn đều không thể chống đỡ Bành Hải mạnh mẽ khí chàng, sắp tan vỡ trúc cơ kỳ cấp cao càng ma nhờ mẹ cảnh giới, đây là trúc cơ kỳ đỉnh cao Lý Diệu nhìn. Ra như mê như say, nắm đấm không biết lúc nào gắt gao nắm lên, móng tay lòng bàn tay đều đâm ra huyết, hắn ở nhưng vô chi vô giác, hoàn toàn chìm đắm ở Bành Hải tạo nên bao táp linh lực bên trong. Ta muốn trở thành như vậy người tu chân, ta nhất định sẽ trở thành như vậy người tu chân. Lý Diệu ở đáy lòng, cực kỳ điên cuồng gầm rú lên, rốt cục bao táp linh lực tàn phá 3 giây đồng hồ, Bành Hải triệt hồi trường lực, hết thể khí tức đều thu hồi trong cơ thể, khôi phục lại 3 trạng thái người bình. Thường hình thái Hải ca, ngươi lại tu luyện tới trúc cơ kỳ cảnh giới đỉnh cao. Lý Diệu kích động vạn phần không, ta chỉ là ti nhờ cơ có thể bùng nổ ra trúc cơ kỳ đỉnh cao sức mạnh, duy trì không được mấy giây, vẫn chưa thể xem như là lên tới trúc cơ kỳ đỉnh cao. Bành Hải lắc lắc đầu, vậy cũng rất đáng sợ, một tên trúc cơ kỳ người tu chân hoàn toàn bạo phát sức chiến đấu, thực sự khủng bố đến cực điểm. Lý Diệu hồi ức vừa nãy nhìn thấy hình ảnh, cảm thấy sâu sắc chấn động. Bành Hải cười nhạt, nói, tuy giang ta là nổ ra cảnh giới tối cao, ta nội tâm không có nửa điểm sát ý, tính là gì khủng bố nếu như là chiến trường chân chính thừa NG, đối mặt cùng hung cực các yêu thú, ta sát ý nổ tung, mặc dù ở vào ngang nhau cảnh giới, thực lực tra lại có thể lại tăng lên 3, 5 lần, hơn nữa một thanh thần binh lợi khí đây mới thực sự là khủng bố. A tra lại có thể tăng lên 3, 5 lần. Lý Diệu chố mắt ngoát mồm, hoàn toàn chấn động, căn bản là không có cách tưởng tượng loại kia hình ảnh. Bành Hải cười. Ha ha, ở Lý Diệu trên bả vai vô vô, cũng không quay đầu lại địa hướng về chuyện tống trận đi đến. Cô gà nở dê tu lùi hệ nở đi, tiểu huynh đệ, con đường tu chân còn dài lắm. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đi tới ta hôm nay cảnh giới. Đến thời điểm ngươi lì hệ nở biết dô y. Lý Diệu kinh ngạc mà đứng yên thật lâu ở trọng lực tràng biến hóa. Hà nở hô hấp khi thì gấp gáp, khi thì ồ ồ, khi thì chậm chạp có điều cuối cùng. Hán nở vẫn là hô hấp điều hòa hướng về phía Bành Hải biến mất ở chuyện tống trận bóng. Người, Lý Diệu dùng sức múa múa quả đấm, nhếch miệng lên một vệt tràn đầy tự tin nụ cười. Ta xe, Hải ca, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo ngươi.